Nghe nói ngươi là tiểu tam. Chương 38. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ly hôn chuyện tình. Lưu Tấn Nhã tự nhận đã buông xuống công tác phương diện, nàng gắng đạt tới chăm chú phụ trách, đang bận bịu bên trong nâng lên năng lực của chính mình. So với ngơ ngơ ngác ngác ở biệt thự bên trong hồ nghĩ tới thời điểm tốt hơn quá nhiều. Sinh hoạt phương diện, nàng dựa vào lao động có được tiền lương tính toán tỉ mỉ sinh sống. Tình cờ về nhà ăn bữa cơm, cho mụ mụ mua chút lễ vật. Mụ mụ không nhắc lại nữa quá chuyện tiền bạc. Trên kinh tế tách ra để tính. Ba ba càng ngày càng già thực, coi nàng là thành một đến xuyến môn người xa lạ. Ngậm miệng để tất cả mọi người bớt lo. Lưu Tấn Nhã cảm thấy cuộc sống như thế đầy đủ được rồi. Cho dù ở là ngày 22 tháng 11 kết hôn ngày kỷ niệm, nàng nhớ lại cũng là ngày hôm nay mở bộ ngành hội nghị muốn làm chuyện lớn chuyện nhỏ. Qua hai ngày đạt được nhàn rỗi, nhìn thấy lịch ngày mới mơ hồ nhớ lại. Ừ, 6 năm trước ta ở ngày 22 tháng 11 đã kết hôn. Như vậy nàng không sợ nhìn thấy Từ Vinh Nguyên, bởi vì cái kia là một không hề tương quan người. E công ty ký hợp đồng là công tác trường hợp công sự. Nàng công tác 4 tháng. Có thích đáng xử lý tự tin. Không cần Chung Du Hiểu cố ý che giấu. Lưu Tấn Nhã nhịn một cái khí. Không nơi phát. Đem trong chén còn sót lại lạnh cà phê uống cạn. Khẽ cắn răng thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi. Nếu nàng có giải quyết việc Chung Giác Ngộ, tổng phải hoàn thành ngày hôm nay chạy đi hai nhà công ty nắm tư liệu nhiệm vụ. Tính tiền đi ra quán cà phê. Lưu Tấn Nhã ngẩng đầu nhìn mây đen nằm dày đặc bầu trời. Hướng đi trạm tàu điện ngầm bước chân tăng nhanh. Dưới chân giày cao gót đạp ở cứng rắn trên sàn nhà tiếng va chạm thịch thịch thịch rất có tiết tấu. Một trận cho hả giận tựa như chạy đi qua đi. Nàng chen lên tàu điện ngầm. Đã là có chút ôn hòa nhã nhặn. Chân chạy công tác ngoại trừ phiền phức bên ngoài cũng không có độ khó. Lưu Tấn Nhã đang đợi thời điểm tẻ nhạt. Quỷ thần xui khiến xem ra WeChat tán gẫu ghi chép. Chung Du Hiểu không yêu đánh chữ. Tình cờ phát một đoạn ngữ âm lại đây. Lành lạnh thanh tuyến ở thông tấn phần mềm hơi biến âm có vẻ không có ai tình điệu. Đánh tới chữ đến đúng là đáng yêu rất nhiều. Có lúc phát cái hệ thống tự mang kỳ xấu vẻ mặt. Cười không giống cười. Giận không giống giận. Có loại cổ giả mới vừa tiếp xúc loại này công cụ quỷ dị manh cảm giác. Các nàng ham muốn vừa mới bắt đầu không một điểm trùng hợp. Cùng đi ra ngoài du chơi nhiều rồi. Một cách tự nhiên có cộng đồng đề tài. Lưu Tấn Nhã có thể phân biệt ra một ít cổ điển nhạc khúc con mắt. Chung Du Hiểu đối với nàng cảm thấy hứng thú lịch sử nhân văn có không ít hiểu rõ. Thỉnh thoảng giao lưu một chút đã từng cùng xem chiếu bóng cùng triển lãm. Đồng thời ăn qua phòng ăn. Không nữa hội sân khấu vắng lặng. Hai người ảnh chân dung cũng thay đổi. Lưu Tấn Nhã chính là cư trạch sơn bầu trời. Chung Du Hiểu đem cuối hành lang hoa sương rồng hoa đổi thành nàng chăm sóc văn phòng mới sủng lan quân tử. Nàng nhìn một chút, không khỏi thổn thức. Ai có thể nghĩ tới hai người bọn họ quen biết con đường là một hồi làm người khó chịu trò khôi hài đây. Lưu Tấn Nhã để điện thoại di động xuống. Vừa nhấc mắt thấy đến tàu điện ngầm trước cửa sổ phản chiếu chen chúc toa xe. Nghĩ đến giờ làm việc sở dĩ ở đây chen tàu điện ngầm là Chung Du Hiểu làm cho nàng tránh né Từ Vinh Nguyên an bài. Mím mím môi đem trong lồng ngực túi giấy ôm càng chặt hơn. Chính là bởi vì cùng Chung Du Hiểu quan hệ thay đổi tốt hơn. Nàng mới sẽ như vậy quan tâm hôm nay che giấu. Lưu Tấn Nhã đi hai nhà công ty nắm đồ vật là dốc hết sức đang đuổi. Vội vàng muốn trở về. Thế tất yếu tự mình hỏi một câu Chung Du Hiểu tại sao phải làm như thế. Đi dưới một công ty trước. Nàng cố ý gọi điện thoại câu thông. Hỏi một chút tư liệu tiến độ làm sao. May mắn là hai nhà công ty cùng nàng bàn bạc nhân viên tất cả đều là hiệu suất cao. Rất sớm liền chuẩn bị xong xuôi. Nàng sau khi đến uống ngụm nước công phu liền đem tư liệu bắt được tay. Ngoại trừ to như vậy sát thời gian không có nửa phần lãng phí. Lưu Tấn Nhã trở lại công ty thời điểm là buổi chiều. Đây là V kép công ty cùng X công ty tư liệu. Nàng giao cho Chung Du Hiểu. Trung Du Hiểu chính dựa vào trên ghế ngồi xem máy vi tính. Xem ra thong thả, nhìn thấy sau đó tùy ý gật đầu. Cực khổ rồi, có thể sớm như vậy về tới nói rõ hiệu suất rất cao. Hừm, Lưu Tấn Nhã vô tâm nói những thứ vô dụng này phí lời. Mãn Nghĩ thầm hỏi e công ty cùng Từ Vinh Nguyên chuyện tình. Châm trước mở miệng, ta nghe nói, Trung Du Hiểu nhưng cắt đứt lời của nàng. Người đi cùng Tiểu Trương nói một chút ngày hôm qua nộp biểu ba có sai lầm. Cùng bộ nghiệp vụ bên kia liên lạc một chút. Biết rõ cùng tổng biểu không giống chuyên mục đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Bĩu môi, Lưu Tấn Nhã chậm gì gì từ trong bao lấy ra notebook. Ngữ khí không được tốt. Còn có những khác à, làm như không thấy bất mãn của nàng. Trung Du Hiểu từng cái bàn giao. Cuối cùng mới trấn an một câu. Người có thể nghỉ ngơi một chút lại bắt đầu công tác. Lưu Tấn Nhã nhìn notebook trên chuyện cần làm. Đem lời nuốt xuống. Không có chuyện gì. Ta sẽ đi ngay bây giờ. Không có nhiều lời cái khác. Trung Du Hiểu tiếp tục xem máy vi tính. Mãi đến tận đóng cửa lại tiếng vang hơi lớn mới liếc đi một chút. Lưu Tấn Nhã trở lại văn phòng. Toán 3 giờ rưỡi cự giờ tan sở đến tột cùng bao lâu? Mở ra công tác kế hoạch phòng trừng tăng ca độ khả thi cùng với cần lúc trường. Nàng đến tột cùng muốn lúc nào mới có thể cố gắng hỏi một câu Trung Du Hiểu. Lưu Tấn Nhã đùng đem vở khép lại. Không phân cho bùn rùn hai chân một điểm thời gian nghỉ ngơi. Nhẫn nhịn uể oải đi xử lý Trung Du Hiểu giao phó chuyện. Phí đi chút mạnh mẽ cùng người khác câu thông được rồi. Nàng trở lại văn phòng tiếp tục viết rõ ngày muốn nộp báo cáo. Hết sức chuyên chú mãi đến tận hoàn thành. Ngẩng đầu nhìn đồng hồ. 7 giờ rưỡi, Lưu Tấn Nhã mở ra cửa phòng làm việc. Phát hiện đại làm công đã đen đen. Toàn bộ phòng tài vụ tựa hồ lại chỉ còn lại có nàng cùng Trung Du Hiểu. Vui mừng trong bụng, áng chừng nên nắm tập tin đi gõ Trung Du Hiểu môn. Không có trả lời, Lưu Tấn Nhã sửng sốt. Mở cửa mới phát hiện bên trong không có một bóng người. Nàng dâng buồn, vừa nghĩ tới Trung Du Hiểu hội đi nơi nào. Một bên lung tung không có mục đích địa hoàng trở về văn phòng. Lấy điện thoại di động kiểm tra có hay không bỏ lỡ Trung Du Hiểu thông tin thông báo. Trong lòng có việc, Lưu Tấn Nhã không tâm tư tìm đồ vật ăn. Đổ ngụm nước thoải mái làm khàn giọng cổ họng. Trực tiếp gọi điện thoại qua. Chuyển được 2 giây sau đó biến thành. Đang trò chuyện, khó khăn âm. Trung Du Hiểu bấm đi không tiếp. Lưu Tấn Nhã nhớ lại trước đây đã xảy ra tình huống tương tự. Nghĩ Trung Du Hiểu đi mở một khẩn cấp lâm thời hội nghị. Không công phu thông báo nàng. Nhưng là, nàng vừa nghĩ tới sáng sớm hôm nay Từ Vinh Nguyên làm e công ty đại biểu chuyện tình. Không tên nôn nóng bất an. Ngồi cũng ngồi bất định. Ở trong phòng làm việc đầu đi qua đi lại. Nửa giờ sau. Bên ngoài vang lên tiếng bước chân. Lưu Tấn Nhã hợp lại hết hơi sức xông ra ngoài. Đón nhận trở về Trung Du Hiểu. Trắng ra hỏi. Người đã đi đâu? Mở hội. Trung Du Hiểu hù được bất quá là nháy mắt. Thấy rõ là nàng sau đó khôi phục trấn định. Đáp đến ôn hòa nhã nhặn. Hoàn toàn không thèm để ý nàng không có lễ phép chất vấn. Lưu Tấn Nhã nhíu nhíu mày. Đi theo Trung Du Hiểu phía sau tiến vào văn phòng. Bước chân của nàng nhanh, Trung Du Hiểu bước chân chậm, Lưu Tấn Nhã tập hợp đến gần, lúc ẩn lúc hiện nghe thấy được Trung Du Hiểu trên người không đồng dạng như vậy mùi nước hoa. Trầm ổn nghiêm nghị, làm cho người ta cảm giác thiên hướng với cường tráng nam tử khí tức. Chỉ một thoáng, nàng một ngày tới nay bất an ý nghĩ sinh động ngồi dậy, tập hợp thành liên tục vặn vẹo mê bàn cờ. Lúc xế chiều. Trung Du Hiểu trên người vẫn không có cái này mùi vị. Mở một sẽ công phu liền nhiễm phải. Đến tột cùng là ra sao hội nghị có thể khiến người ta trên người mang tới bất đồng mùi nước hoa. Tùy theo nam sĩ nước hoa nghĩ thông đến. Lưu Tấn Nhã có cái đáng sợ hoài nghi. Này có phải hay không là Từ Vinh Nguyên trên người mùi vị đây? Dù cho kết hôn thời điểm, nàng đối Từ Vinh Nguyên dùng gì đó vẫn là một điểm chưa quen thuộc. Nhưng mấy tháng tới nay công tác sau đó, nàng đối Trung Du Hiểu ham muốn rất quen thuộc. Liên hệ sáng sớm Chung Du Hiểu che giấu e công ty ký kết chuyện tình. Tát ra cái này không lớn pha suy đoán. Chung Du Hiểu hết sức không cho nàng nhìn thấy chồng trước. Là vì bằng hữu suy nghĩ. Vẫn là có khác tư tâm. Trước thời kỳ, Chung Du Hiểu không mang theo nàng ở bên cạnh thời điểm. Đi nơi nào đây? Vừa nãy, Chung Du Hiểu thật sự đi họp sao? Vấn đề cái này tiếp theo cái kia. Lưu Tấn Nhã dừng bước lại. Bình tĩnh nhìn Chung Du Hiểu ngồi trở lại vị trí. Tùy ý suy nghĩ lung tung ở tức giận bên trong xô ra tia lửa. Có việc, Chung Du Hiểu ngồi xuống. Nhìn nàng hai tay trống trơn đâm chọc ở tại chỗ bất động. Nhíu nhíu mày hỏi một câu. Lưu Tấn Nhã cười gằn. Người đổi nước hoa. Hả? Chung Du Hiểu biến sắc mặt. Có ý gì? Lưu Tấn Nhã vẫn còn có lý trí. Thong thả nói. Quay người đem cửa phòng làm việc đóng lại không cho một điểm tiếng vang lộ ra đi. Cánh cửa đóng lại. Nàng nắm tay cầm tay thật lâu không tha. Quá độ dùng sức thân thể khẽ run. Chỉ lo vừa quay đầu lại vừa hỏi. Thật vất vả trải qua vui sướng tháng ngày lại đến đầu. Chung Du Hiểu vừa là cấp trên của nàng. Cũng là bằng hữu của nàng. Mặc kệ về công tác vẫn là trong cuộc sống giúp nàng nhiều như vậy. Người như vậy, muốn là thật nhiễm phải từ vinh nguyên mùi nước hoa. Lưu Tấn Nhã chỉ là tưởng tượng. Đều cảm thấy khó có thể chịu đựng. Tấn Nhã, Chung Du Hiểu đi tới. Cẩn thận mà phách chiếm hữu nàng run rẩy vai. Người làm sao vậy? Lưu Tấn Nhã lại nghe thấy được vẻ này xa lạ mùi nước hoa. Rất nhẹ, rất nhỏ bé. Nhưng nàng mỗi ngày ở tại Chung Du Hiểu bên cạnh thời gian thực sự quá dài. Lập tức là có thể phân biệt ra. Nàng tránh được Chung Du Hiểu tiếp xúc. Nhỏ giọng mắng chửi. Đừng đụng ta. Chấm. Người nổi điên làm gì? Không chiếm được một câu hữu dụng. Chung Du Hiểu đến nhận nàng rõ ràng lửa giận. Mất đi tính nhẫn nại. Không có chuyện gì tự ra đi. Ta còn làm việc muốn làm. Bị hạ lệnh trục khách. Lưu Tấn Nhã đột nhiên ngẩng đầu. Hợp lại hết hơi sức chất vấn. Người thật sự đi họp à? Cái gì? Người đi một chuyến trở về. Trên người mang theo nam sĩ mùi nước hoa. Ra sao hội nghị như thế đặc thù? Chung Du Hiểu nghe rõ. Không những không giận mà còn cười. Người cảm thấy. Ta không mở hội. Phải đi cùng nam nhân ấp ấp ôm một cái. Ai biết được. Lưu Tấn Nhã xem Chung Du Hiểu lãnh tĩnh như vậy đang cười. Khí thế lập tức yếu đi. Oan ức nói thầm. Từ Vinh Nguyên đến ký hợp đồng. Cố ý gạt ta. Rõ ràng là trong lòng có quỷ. Há. Cái này mùi nước hoa là Từ Vinh Nguyên a. Ngươi thực sự là rõ ràng a. Chung Du Hiểu ý cười càng sâu. Không được gật đầu. Lưu Tấn Nhã không hiểu đây là thừa nhận vẫn là phản phúng. Không nói gì chốc lát mới biệt xuất một câu. Không phải sao? Chung Du Hiểu không lên tiếng. Đứng tại chỗ dừng ở nàng. Không chiếm được trả lời. Lưu Tấn Nhã trong lòng càng ngày càng không chắc chắn. Không lo được nhiều như vậy xông lên cầm lấy Chung Du Hiểu ống tay áo hỏi. Ngươi tại sao không trả lời? Nói chuyện a? Trực tiếp nói cho ta biết xảy ra chuyện gì. Ta, trên miệng nàng rục lấy. Có thể vừa nghĩ Chung Du Hiểu gật đầu thừa nhận tàn khốc hình ảnh lại mất đi dũng khí. Âm thanh kém hạ xuống. Đúng là Từ Vinh Nguyên làm sao bây giờ đây? Công tác của nàng, bằng hữu của nàng, một khi mất hết, người thế nào? Chung Du Hiểu ấn lại bờ vai của nàng. Thấp giọng hỏi, đánh ta một bạt tai. Lưu Tấn Nhã sửng sốt. Dương mắt đối trên Chung Du Hiểu gần trong gang tấc mặt. Đã trải qua ngày gần đây tới tăng ca. Chung Du Hiểu khuôn mặt vẫn là tinh xảo đẹp đẽ. Một chút tiểu tị còn thêm trên mấy phần ta thấy mà yêu ý tứ. Đây cũng là nữ nhân kiêu ngạo tư bản. Lại như bắt gian ngày đó ở cao cấp phòng ăn tao nhã thưởng thức rượu đỏ thời điểm. Chung Du Hiểu hướng về cái kia vừa đứng. Nàng đã đi nhầm một nước. Thua cả ván cờ. Lưu Tấn Nhã vừa hận vừa giận. Giơ tay lên liều mạng muốn đẩy ra Chung Du Hiểu. Đi ra. Nàng tức giận. Không khống hảo phương hướng cùng sức mạnh. Tay phải ở Chung Du Hiểu trên người sát qua. Chỉ làm cho vai run lên một cái. Bất quá một giây. Chung Du Hiểu đứng lại. Bước đến trước mắt nắm lấy nàng. Ngươi đang suy nghĩ gì? Ta làm sao sẽ cùng Từ Vinh Nguyên lại dính líu quan hệ? Nhưng là, làm cho gần rồi. Lưu Tấn Nhã ngửi được nam sĩ mùi nước hoa càng là rõ ràng. Hoảng loạn luống cuống, theo bản năng theo trước vấn đề hỏi tới. Trên người mùi vị rõ ràng là, nàng mới khải khẩu, Trung Du Hiểu không cho nàng nói chuyện. Chọn cầm dùng bờ môi ngăn tới. Lưu Tấn Nhã trừng mắt, Trung Du Hiểu dĩ nhiên. Hôn nàng, một hồi lâu, nàng mới lấy lại tinh thần dãy giụa, sốt ruột cắn xuống. Dùng đau đớn làm cho Trung Du Hiểu lui lại. Trung Du Hiểu buông tay ra, giơ tay vuốt đi bị cắn phá bờ môi trên máu. Nhìn thở dốc kinh hoàng nàng nhẹ nhàng nở nụ cười. Trên người ta đến tột cùng là mùi vị gì? Ngửi rõ ràng sao? Cách chương.